Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1390, chương 1390, thủy triều lên xuống. Rất rõ ràng, mục đích chính là vì nghênh đón sắp đến hắc ám rối loạn, trong đó liên quan tới các loại sự việc. Hạ Vũ ở chỗ này, trực tiếp thương lượng xong ít ngày, Renault bọn họ nếu đã thối vị, như vậy bên ngoài trên, các loại mệnh lệnh vẫn là Gia Văn bọn họ tới chỉ huy. Âm thầm bọn họ chỉ có thể giúp đỡ, không phải vạn bất đắc dĩ, các bọn họ sẽ không lại thường xuyên ra tay. Vì thế, tất cả thần điện thần chủ, mơ hồ lấy Hạ Vũ cầm đầu, xem hắn làm gì. Hạ Vũ nhìn vòng quanh mọi người, cuối cùng lên tiếng nói, hiện tại mọi người tất cả mọi người, nói chính xác, thế giới vô biên bên trong, tất cả thế lực đều không đường lui, chỉ có thể không ngừng tăng lên thực lực, chúng ta thiếu là thời gian. Gia Văn cau mày nói, hôm nay bọn họ tất cả thần điện thần chủ, sớm đã là cấp 7 pháp sư. Phía sau còn có rất mạnh trưởng thành không gian, bao gồm Hạ Vũ, hắn bây giờ cấp 6 pháp sư sơ kỳ, tu vi lạc hậu Gia Văn bọn họ một nước, nhưng mà Hạ Vũ chân thực chiến lực, nhưng cực kỳ đáng sợ. Gia Văn bọn họ cũng rõ ràng, Hạ Vũ vậy rõ ràng, bọn họ trẻ tuổi một đời, mặc dù đã dần dần lớn lên, có thể tưởng tượng ở hắc ám rối loạn bên trong chìm nổi. Có vô cùng thực lực, tối thiểu được đột phá thiên cấp, đạt tới phía sau cảnh giới. Vì thế, Hạ Vũ ở chỗ này ở một chu. Hạ Vũ lên đường, quyết định trở lại võ tu giới bên kia. Các bọn họ không có ngăn cản, nhưng hy vọng ở hắc ám rối loạn. Đến sau đó, hy vọng Hạ Vũ có thể trở về. Ở chỗ này nghênh đón đánh vào, chỉ có ở chỗ này. Hạ Vũ an toàn, mới có lớn hơn bảo đảm. Hạ Vũ đáp ứng các bọn họ, xoay người quả quyết rời đi, hướng võ tu giới bên trong, cấp tốc chạy tới, đi qua một đêm tập kích bất ngờ. Tổ hành động đặc biệt trụ sở chính, nơi này ở lại giữ đặc biệt chuẩn bị hành động tổ thành viên. Số lượng cũng không phải là như vậy nhiều, trong đó, nơi này việc lớn, chỉ có một vị chiến vương đang xử lý. Hạ Vũ sau khi trở về, vị này chiến vương ngưng tiếng nói, Vũ thiếu gia, giáo quan ở một tuần trước liền đi thủy triều lên xuống giới, rõ ràng ta bây giờ lên đường đã qua. Đúng rồi, tiểu bảo có phải hay không đưa về Hạ gia thôn? Hạ Vũ nhìn về phía vị này chiến vương, đột nhiên hỏi, vị này chiến vương cũng không biết tiểu bảo bị phong ấn sự việc. Nhớ tới trước, Diệp Phàm và Diệp Khởi Linh bọn họ đi qua Hạ gia thôn. Hắn gật đầu nói, trước giáo quan mang tiểu bảo hồi qua Hạ gia thôn, hẳn là đem tiểu bảo đưa trở về. Vậy thì tốt, Hạ Vũ đáp lại nói xong, bóng người phóng lên cao, sắc mặt ngưng trọng. Hạ Vũ trong lòng rõ ràng, hôm nay thời gian trôi qua một tuần, thủy triều lên xuống giới tất cả mọi chuyện còn không có xử lý xong. Ở bên kia, tổ hành động đặc biệt nhất định gặp khó giải quyết sự việc. Hơn nữa Hạ Vũ nhưng mà trước thời hạn thông báo qua Diệp Phàm, để cho bọn họ tốc nhanh chóng quyết. Hôm nay bên kia rơi vào giằng co, Hạ Vũ phải lại xem. Thủy triều lên xuống giới, cổng vào. Hạ Vũ mở trọng đồng, liếc nhìn lại, thấy được không chỉ một không gian lối đi. Coi như Hạ Vũ không mở ra trọng đồng, bằng vào hắn không gian thân thể, cũng có thể bén nhạy nhận ra được. Không gian cửa động, không gian ba động. Vì thế, Hạ Vũ lắc mình tiến vào bên trong cửa hang. Một cổ mùi máu tanh đập vào mặt, lớn như vậy một cái thủy triều lên xuống giới, hôm nay phơi thây khắp nơi, tựa như trải qua khó mà tiếp nhận tàn sát. Hạ Vũ đối với lần này, mặt mũi lãnh khốc, thâm thúy con ngươi, không có một tia chập chờn. Hết thảy các thứ này, đều là thủy triều lên xuống giới bên trong các thế lực lớn lỗi do tự mình gánh. Mở Trọng Đồng hạ vũ, đạp không mà đi. Mở Trọng Đồng hướng xa xôi chỗ đại quân cấp tốc chạy tới, mà nơi này đã là thủy triều lên xuống giới thủ phủ, chung quanh tất cả đều là rời rác võ tu, toàn bộ mặt lộ vẻ cừu hận. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, vang lên trước, Diệp Khởi Linh bọn họ cho mình nói qua Tiềm Long Bảng. Tựa hồ có một bộ phận đồng bối người đang gây hấn với mình à? Hạ Vũ cười nhạt, quả quyết từ trên bầu trời hạ xuống bóng người, rơi vào một phiến rừng rậm bên trong. Ở Hạ Vũ Trọng Đồng quét nhìn dưới, cái này phiến gió thổi không lọt núi rừng bên trong cất giấu hàng loạt người tuổi trẻ, hơn nữa tựa hồ tu vi còn không yếu. Hạ Vũ đột nhiên hạ xuống, lập tức bị một nam một nữ nhận ra được. Thân thanh niên mặc hắc bào, thân hình cao ngất, cả người tản ra mạnh mẽ khí, tay cầm tam xích thanh phong, kiếm chỉ Hạ Vũ, lạnh lùng hỏi, người nào? Cút! Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, nói ra một chữ này, đối với thanh niên áo bào đen không có hứng thú chút nào. Thanh niên bên cạnh quần xanh cô gái, mặt lộ vẻ lụa mỏng, khẽ kêu, cuồng ngông, ta không giết người phụ nữ, xin khuyên các ngươi một câu, bây giờ lập tức biến mất trước mắt ta, nếu không sẽ chết. Hạ Vũ giọng rừng rưng, thanh niên áo bào đen ánh mắt sắc bén, tay cầm trường kiếm, trực tiếp chém về phía Hạ Vũ, ngưng uống, quản ngươi người nào, không có thân phận, giết, tự tìm đường chết. Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, trong mắt thoáng qua một cổ lưu quang, tản mát ra một cổ bí lực, bao phủ vị thanh niên này trên mình. Thanh niên sắc mặt đột nhiên hoảng hốt, trước mắt hóa là đen nhánh, hắn tựa như mù vậy, quay lại không nghe được bất kỳ thanh âm. Ngay sau đó, Hạ Vũ đem hắn ngũ quan cảm giác toàn bộ chóc, đây chính là ở trên chiến trường, ngũ quan cảm giác bị chóc, ở trấn định người, giờ phút này vậy tràn đầy hốt hoảng. Thanh niên áo bào đen trực tiếp nổi điên, khua kiếm loạn xông lên giết lung tung, bên người cô gái, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, càng bị hắn một kiếm chém bị thương, giữa eo trở xuống chéo quần, bị ngay tức thì phá vỡ, lộ ra thon dài thẳng chân ngọc, lóng lánh hồng trơn bóng sáng bóng. Hạ Vũ hai tay bao bọc, không khỏi nghiền ngẫm cười nói, chân không tệ, đủ chơi một năm, dâm tạc, đi chết. Quần xanh cô gái khua kiếm, hướng Hạ Vũ đánh bất ngờ lướt đi. Hạ Vũ khinh miệt cười một tiếng, hoa chỉ dọc theo trăm trượng kiếm mang, trực tiếp đem bên trong phương viên 10 dặm cỏ cây toàn bộ phá hủy hầu như không còn, chung quanh những cái kia ẩn núp trong bóng tối thiên kiêu toàn bộ bị ép đi ra. Ánh mắt kinh hãi nhìn đầu đầy tóc bạch kim Hạ Vũ, quần xanh cô gái không cách nào bắt được Hạ Vũ bóng người, nhưng phát giác kiếm mang, không khỏi sợ hãi chất vấn, người rốt cuộc là người nào? Các người luôn muốn giết người. Hạ Vũ lộ ra nụ cười nhàn nhạt, quay lại duệ mục, nhìn về phía toàn trường hiển lộ bóng người, đạt hơn trăm vị người tuổi trẻ. Hạ Vũ lạnh lùng hỏi, Tiềm Long Bảng lên phế vật, đều có ai, đứng ra cho ta, ta theo hẹn tới. Các ngươi đều không phải muốn giết ta sao? Ngươi là ai? Ta Lâm Diệu, Tiềm Long Bảng thứ 65 vị. Ngươi tên chữ đâu? Một vị người mặc giáp bạc chiến bào thanh niên, tay cầm màu đen trường mâu, cả người thấu phát lăng ngạo khí, người huyền cảnh đỉnh cấp. Hạ Vũ trong mắt dâng lên gợn sóng, cuối cùng cười nói, ta tên chữ, ngươi không xứng biết. Lưu lại chăn chối đi. Chăn chối, ngươi không khỏi quá mức cuồng vọng. Địa nguyên cảnh tu vi giống như có lúc tu vi cũng không có nghĩa là toàn bộ thực lực. Lâm Diệu lạnh như băng nói xong, dẫn được vùng lân cận không thiếu thanh niên gật đầu, quát lên, không sai, chúng ta Tiềm Long Bảng thiên kiêu đều có vượt cấp khiêu chiến thực lực, Lâm Diệu huynh lại là từng có chu diệt 7 vị địa nguyên cảnh vũ tu chiến tích. Tuyệt đối có thể thắng hắn, phải không? Ta xuất đạo tới nay, còn không có hưởng qua thua trận đây. Hạ Vũ Dường Dương cười, gặp Lâm Diệu không chịu lưu lại chăn chối. Quay lại vẫy tay, sau lưng hiện lên 3 chuôi lợi kiếm. Theo thứ tự là Kinh Hồng Kiếm, Hắc Long Kiếm cùng với Hàn Băng Kiếm. 3 chuôi người Diệp ra, lưu thần binh lợi khí. Hôm nay ở Hạ Vũ trong tay, rốt cuộc bắt đầu dần dần tản mát ra bọn chúng ánh sáng. Chỉ gặp Hạ Vũ nhàn nhạt lên tiếng, nghịch loạn chín thức. Thức thứ nhất, Tề Thiên, ông, Kinh Hồng Kiếm vậy máu đỏ thân kiếm, tản mát ra mông lung hồng quang, hóa thành một đạo lưu ảnh, hướng Lâm Diệu lướt đi, tốc độ nhanh như tốc độ ánh sáng. Cái này làm cho Lâm Diệu con người mau chóng xúc, tức giận giống to, nghịch loạn chín thức, ngươi là người nào? Một cái, muốn tàn sát hết Tiềm Long Bảng người. Hạ Vũ cười nhạt một tiếng, ngay sau đó nhàn nhạt lên tiếng, thức thứ hai, Phá Thiên, ông, Hắc Long Kiếm ngay lập tức ra, hóa thành một cái bóng đen, cùng Kinh Hồng Kiếm lẫn nhau đường chéo, vặn cổ Lâm Diệu, ngay lập tức bây giờ, đem hắn cương khí hộ thể, trực tiếp đánh bể tan tành, sau đó hai thanh kiếm, đem hắn thân thể vặn diệt thành bọt máu. Chỉ lưu lại một cái hoảng sợ đầu lâu. Hạ Vũ lật tay thu hồi đầu lâu, nhìn về phía toàn trường tất cả người tuổi trẻ. Hạ Vũ thần giác tràn đầy cười nhạt, nhàn nhạt lên tiếng, giết. Một tiếng rừng rưng khẽ quát, biểu thị Hạ Vũ động sát tâm, toàn lực ra tay, chung quanh vận dụng nghịch loạn chín kiểu ba thước trước, dám can đảm đến gần hoặc là chạy trốn người tuổi trẻ, trực tiếp bị ngay tức thì đánh chết hết, chỉ để lại một cái đầu lâu. Mà Hạ Vũ lại thúc dục Bình Loạn Quyết, chỉ một cái vạch ra, càng ngày càng mạnh lên kiếm mang, sắc bén vô địch, trên trăm tên trẻ tuổi thiên kiêu bị hắn tàn sát không còn một mống. Những người tuổi trẻ này đến chết cũng không biết giết bọn họ người rốt cuộc là ai. Bọn họ trước còn từng hào ngôn vạn trượng nói, muốn giết trọng đồng người. Hôm nay người ta tới, đem bọn họ toàn bộ tàn sát. Thật ra thì sớm đã có người lập được qua chắc chắn. Đồng bối người, trọng đồng người đã sớm vô địch. Bất kỳ tự dưng người khiêu khích, đều là từ lấy đường chết. Từ xưa trọng đồng người bất bại thần thoại, kết nối với cổ cự kình lúc còn trẻ, đều không cách nào đánh vỡ cái này thần thoại, càng đừng đề ra bọn họ những thứ này người đời sau. Cho nên Hạ Vũ một đường sát phạt, chuyên chọn người tuổi trẻ, còn như Tiềm Long Bảng lên, mình rốt cuộc giết nhiều ít vị. Hạ Vũ không biết, một đường giết tới phía trước trên chiến trường, đẫm máu phấn chiến Diệp Khởi Linh bọn họ, thấy chạy tới Hạ Vũ, không khỏi lên tiếng, đệ đệ, nhị ca, nhị thiếu gia, ngoặc kép, Diệp Hạo còn có rất nhiều chiến vương, thấy chạy tới Hạ Vũ, không khỏi mừng như điên nói. Hạ Vũ nhìn Diệp Hạo trên mình mang theo, đều là Diệp Khởi Linh cũng không ngoại lệ. Hạ Vũ biết chiến trường tàn khốc, hắn ở trên chiến trường đã từng cũng không phải là hiểm chết còn sinh. Vì thế, Hạ Vũ ngay trước đối diện đại quân trước mặt, vẫy tay gian ném ra gần ngàn cái đầu người, ném vẩy vào những cái kia đại quân bên trong. Tại tất cả người tức giận trong ánh mắt, Hạ Vũ dừng dưng lên tiếng, mới vừa đi vào, đụng gặp một ít nhỏ cá tạp khiêu khích ta, thuận tay cho làm thịt. Nghe nói nơi này xuất hiện cái gì Tiềm Long Bảng, phía trên phế vật muốn chém giết ta, đều có ai, cùng nhau đi ra đi. Ngay trước 100.000 vũ tu trên mặt, nói thẳng gọi nhịp thủy triều lên xuống giới bên trong tất cả thiên kiêu, trừ một đời trọng đồng người, còn có ai? Vì thế, tổ hành động đặc biệt bên này, tinh thần đột nhiên chấn động một cái, bên kia lại là tiếp liền, vang lên từng tiếng gầm thét, Khốn kiếp, ngươi dám giết chúng ta bên trong đệ tử thân truyền, ngươi tự tìm cái chết. Giết ta đứa nhỏ, trọng đồng ngươi, ngươi tự lấy đường chết. Đáng chết, giết, ngoặc kép, từng tiếng giận dữ tiếng gào, chứng minh một bộ người. Nhận ra những người trẻ tuổi này đầu người, bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng. Trẻ tuổi một đời, tu vi dẫn đầu phổ thông vũ tu người. Cái đó sau lưng không có thế lực lớn nhỏ chống đỡ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tiuyencv.com/tiaong-nối-sins-nối-tiu-nối-tiai-gạch-nối-dou-gạch-nối-tai-gạch-nối-di-ô-gạch-nối-ti-ét-ai-gạch-chéo-một-tiểu-lâu-la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.